tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 39, góc truyện audio.com. Chờ chút, Ôn Khanh Mộ lại đột nhiên hét lên. Đám y tá phản ứng rất nhanh, lập tức đứng tại chỗ chân như đóng đinh chê y mặt đất. Mặt cô ấy sưng rồi, đi lấy ít thuốc qua đây, sau đó đều đi đi. Đám y tá lại vội vàng chạy ra ngoài, cuối cùng phái một người to gan nhất đưa thuốc tới. Cô y tá cúi đầu run cầm cập đưa thuốc lên rất cao. Ôn Khanh Mộ cầm lấy thuốc dùng thế nào? Chính là, bôi thuốc lên mặt nhẹ nhàng xoa bóp, không có thuốc đặc trị nào cho loại vết thương này, chỉ là làm thông máu tan bầm thôi. Cô y tá lắp bắp trả lời. Được rồi, ra ngoài đi. Cô y tá nhấc chân đi ra. Ôn Khanh Mộ cầm thuốc trong tay, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Lạc Ly. Anh bóp ra một chút thuốc lên đầu ngón tay, sau đó liền ấn lên mặt Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly vô thức, run lên. Ôn Khanh Mộ lập tức nhấc tay lên, lại đặt lên lần nữa, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ từng vòng chê y khuôn mặt bị sưng của cô, vừa cẩn thận quan sát khuôn mặt cô. Nói thật, mặt mộc của Tô Lạc Ly không phải loại nhìn một lần sẽ thấy choáng ngợp, mặt của cô thanh tú, không nhiễm chút tạp chất nào, giống như đám mây trắng tinh khôi chê y bầu trời, dòng suối trong vắt chê y núi cao, bông hoa tuyết đầu đông. Nhìn rất thoải mái, rất thoải mái. Còn bà nó, nhưng có tên nào chán sống, vậy mà lại dám đánh lên mặt côi. Không biết vì sao, anh tức giận như thế thức đến mức lồng ngực đau đớn từng cơn. Ôn Khanh Mộ thoa thuốc cho cô xong, đặt thuốc sang một bên, duỗi lưng giãn cơ. Làn mi Tô Lạc Ly khẽ động, biểu cảm chê y mặt dường như có chút vật lộn, đầu mày nhíu chặt lại, từng giọt mồ hôi chảy dọc. Theo gò má, đau, Ôn Khanh Mộ thấy môi cô động đẩy, lập tức sán lại gần. Hừ, nói gì cơ, đau, lần này Ôn Khanh Mộ nghe rõ ràng, cô đang kêu đau. Đau ở đâu, Ôn Khanh Mộ lại hỏi lần nữa. Tô Lạc Ly nhắm chặt mắt, môi khẽ run run, đau bụng. Ôn Khanh Mộ lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ trong phòng bệnh, một phút sau, một đám bác sĩ và y tá lại xông vào trong phòng này. Đờ mi các người lừa ông đây, không phải bảo cô ấy không sao à, tại sao cô ấy cứ ra sức kêu đau, nói mình đau bụng chứ. Ôn Khanh Mộ lại gầm lên, một bác sĩ vừa tham gia khám vội vàng đứng ra nói, Chủ tịch Ôn, tôi vừa nãy đã kiểm tra cẩn thận rồi, quả thật là không có gì đáng ngại, chỉ là sốt cao, thấy dáng vẻ của cô ấy bây giờ, có lẽ là đã hạ sốt một chút rồi. Vậy tại sao cô ấy vẫn cứ kêu đau? Cô ấy, bác sĩ lắp bắp, có lẽ là đau bụng kinh. Đau bụng kinh, Ôn Khanh Mộ nhíu mày, danh từ này hình như anh từng nghe qua. Nhưng quả thật anh không nhớ nó là thứ gì. Đúng, cô gái này đang trong kỳ sinh lý, lại thêm bị lạnh, có lẽ là đau bụng kinh. Đau bụng kinh là vấn đề mỗi cô gái đều gặp phải, không có thuốc đặc trị. Không có, đúng vậy, Chủ tịch Ôn, trừ khi dùng thuốc giảm đau. Thế nhưng, đứng chê y lập trường của bác sĩ, chúng tôi không khuyến khích dùng thuốc giảm đau, rất dễ bị phụ thuộc vào thuốc, nhỡ như sau này có vấn đề gì cũng khó phát hiện, hơn nữa thuốc có 3 phần độc. Bác sĩ nơm nớp lo sợ trả lời. Được rồi, cút đi. Cánh tay Ôn Khanh Mộ hất lên. Đám bác sĩ và y tá giống như vừa rồi, nhanh như chớp. Rời khỏi căn phòng này, Ôn Khanh Mộ thở dài một hồi, đột nhiên nhớ tới Dạ Bân dường như từng nói tới từ này. Anh lập tức gọi điện cho Dạ Bân. Điện thoại hồi lâu mới kết, nối. Ôn Khanh Mộ nghe thấy tiếng Dạ Bân thở phì phò từ bên kia truyền tới, vừa nghe liền biết cậu ta đang làm gì. Nói nhanh, đang bận, ông dừng lại cho tôi. Tôi dừng lại, cậu hài lòng, phụ nữ người ta vừa ý sao? Cậu cũng quá không thương hoa tiếc ngọc rồi. Đờ mi Dạ Bân, ông cho tôi 5 phút, đầu dây bên kia chửi thêm một câu, tiếng thở dốc cũng nhẹ đi không ít, có gì nói mau. Phụ nữ đau bụng kinh thì làm thế nào? Ôn Khanh Mộ bình tĩnh nói, ánh mắt vẫn luôn dừng chê y khuôn mặt Tô Lạc Ly. Cái gì, Dạ Bân cho rằng bản thân nghe nhầm rồi, anh nhìn lại số điện thoại, đúng là Ôn Khanh Mộ gọi tới. Đờ mờ ông bớt nói nhảm với tôi nhớ là trước đây ông từng nói với tôi, người phụ nữ của tôi đến kỳ sinh lý, đau bụng, làm thế nào? Đờ mi, Dạ Bân ngạc nhiên đến mức cầm sắp rơi xuống đất. Ôn Khanh Mộ ông. Nói nhanh lên, giờ ông không thương hoa tiếc ngọc nữa à? Dạ Bân tỉnh táo lại, cho cô ấy uống chút nước ấm, ôm cô ấy, xoa bụng, chú ý, nhẹ chút, ông khỏe như thế, cẩn thận ấn lòi ạng cô ấy dai. Chỉ như thế, đúng vậy, ông còn nghi ngờ tôi. Cút đi, Ôn Khanh Mộ ngắt máy. Sau khi ngắt máy, Dạ Bân nào còn tâm tình tiếp tục chiến đấu, cảm thấy anh ngày càng không quen Ôn Khanh Mộ rồi, từ sau khi Ôn Khanh Mộ phá thân xử nam, dường như ngày càng đi xa chê y con đường anh không thể lường được. Nam thần vốn cấm du xê đâu rồi? Trong gian phòng có chuẩn bị nước nóng cho anh, không chỉ nước nóng mà trà nóng, cà phê, các loại nước uống, cứ cần là có. Anh vốn nghĩ cho Tô Lạc Ly uống ít nước ấm, nhưng Tô Lạc Ly cứ kêu, đau. Mãi, làm thế nào cũng không chịu mở miệng. Nghĩ một hồi, anh ngậm nước trong miệng, sau đó hôn lên môi Tô Lạc Ly. Thấy cổ họng Tô, Lạc Ly khẽ động, Ôn Khanh Mộ liền mừng đến phát điên, cách này quả nhiên có tác dụng. Quả nhiên anh là người đàn ông thông minh nhất trên y thế giới này. Quay đi quay lại bón cho cô vài lần, Ôn Khanh Mộ liền lên giường, vừa chui vào chăn, tay liền chạm vào bụng dưới của Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly cong người như con tôm, tay anh lạnh quá, Ôn Khanh Mộ ngây người rất lâu, anh là một người, không có nhiệt độ cơ thể. Nghĩ rồi, Ôn Khanh Mộ nhét Tô Lạc Ly vào trong chăn, sau đó cách lớp chăn ôm cô vào lòng, bàn tay đặt lên che y bụng cô. Sắp vào hè rồi, chăn không dày, vì thế cho dù cách một lớp chăn, anh cũng có thể xoa bụng cho cô. Một lúc sau, biểu cảm che y mặt Tô Lạc Ly liền thoải mái hơn, dường như đã ngủ sâu rồi. Cứ như vậy cả một đêm, lúc Doãn Cẩn đến báo cáo nhiệm vụ thấy Ôn Khanh Mộ cách lớp chăn ôm Tô Lạc Ly vào lòng, giật mình. Thấy, Doãn Cẩn đứng ở cửa, Ôn Khanh Mộ chậm chậm buông Tô Lạc Ly ra, giãn gân giãn cốt. Vì giữ nguyên một tư thế ngủ, cả người anh đều cứng ngắc, nhất là cánh tay tê dần. Nhưng anh không để ý được nhiều như thế, đi thẳng ra ngoài. Chủ tịch Ôn, điều tra được rồi. Nói, không giống với biểu cảm thoải mái vừa rồi, lúc này đôi mắt màu lam của Ôn Khanh Mộ âm trầm, sắc mặt cũng u ám cực kỳ. Anh muốn xem kẻ nào chán sống rồi, dám đánh người phụ nữ của anh. Cách chương.